Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 689, kết thúc. Dơ bẩn đồ vật, trong hư không, Bố Lạc Lâm nhìn về phía con kia tỏa ra khí thế khủng bố xương khô cự trào. Trên mặt lộ ra vẻ căm ghét, sau một khắc, hắn ra tay. Một cái tay bay thẳng đến kia xương khô cự trảo đập tới. Đùng, đột nhiên, trên bầu trời bắn ra một tiếng vang thật lớn. Một cái to lớn lỗ thủng bị đánh ra. Một luồng mênh mông khí tức xung kích mà xuống. Tỏa ra một luồng chí cao gợn sóng. Không thuộc về chư thiên thế giới. Thượng thương, trong tiên vực, Diệp Phàm, nữ đế cùng vô thủy đều là khiếp sợ. Nhìn chằm chằm trên bầu trời phá động, đó là thượng thương giới màng, giờ khắc này bị đánh vỡ rồi. Oanh, to lớn tiếng nổ vang rền bạo phát, ở trong lỗ thủng đó, năm loại đáng sợ ánh sáng đang lóe lên. Tiếp theo, kim, bạc, đen, xám, trắng năm loại tỏa ra đáng sợ khí tức dòng máu rơi rụng mà xuống, hướng về Bố Lạc Lâm đỉnh đầu chút xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố Lạc Lâm nhất thời cười nhạt một tiếng. Hắn thu hồi ấn về phía kia xương khô đại thủ bàn tay. Ngược lại hướng về trên bầu trời đập tới. Nhất thời, hư không bị xuyên thủng. Hồn nguyên lực lượng mãnh liệt, trực tiếp đem kia năm loại tỏa ra không rõ khí tức dòng máu bốc hơi lên. Biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo. Bố Lạc Lâm trong bàn tay hồn nguyên lực lượng thế đi không giảm. Hướng về kia trên vòm trời lỗ thủng oanh kích mà đi. Nhất thời, ở trong lỗ thủng đó chỗ liên tiếp thượng thương khu vực bùng nổ ra đáng sợ tiếng gầm gừ. Ở trong thanh âm kia có khủng hoảng vô tận cùng khó có thể tin. Sau đó chớp mắt suy nhược chút đi. Hừ, Bố Lạc Lâm nhìn chăm chú một mắt đảo kia lỗ thủng. Khóe miệng phát ra chẳng đáng hừ lạnh, bị một đòn chôn vùi huyết dịch năm màu sau. Đạo kia liên tiếp thượng thương chi thượng đáng sợ hang lớn bắt đầu biến mất. Đối này Bố Lạc Lâm cũng không hề để ý, cũng không có ý định tiếp tục ra tay, mà là đưa mắt tìm đến phía kia xương khô đại thủ. Giờ khắc này, con kia đồng dạng chảy xuôi huyết dịch năm màu. Tỏa ra không rõ khí tức bạch cốt cự trào, đã thả ra lập kim ô cánh tay, hướng về luân hồi cổ lộ bên trong rụt trở về. Tựa hồ muốn chạy khỏi nơi này, đi sao? Gặp một màn này, Bố Lạc Lâm cười nhạt, ta bản không muốn can thiệp thượng thương tất cả, đối với các ngươi cũng chẳng đáng với ra tay. Thế nhưng hiện tại, các ngươi chọc giận ta rồi. Oanh, sau một khắc, Bố Lạc Lâm trực tiếp đối với luân hồi cổ lộ điểm ra một chỉ. Nhất thời vô tận hồn nguyên lực lượng hóa thành một đạo trùm ánh sáng lộng lẫy. Xuyên qua mà ra, trực tiếp bắn trúng con kia đang ở lui về xương khô đại thủ. Gào gừ, một đạo chen lẫn vô tận hoảng sợ rít gào bạo phát. Con kia bạch cốt cự trảo bị hồn nguyên ánh sáng bắn trúng. Chớp mắt liền bị xuyên thủng. Sau đó hồn nguyên lực lượng quấn quanh trên, để cái kia xương khô đại thủ trực tiếp từng tấc chôn vùi. Ầm ầm ầm, luân hồi cổ lộ rung động dữ dội, đáng sợ khí tức lao ra, tràn ngập ở trong chư thiên, để hết thảy sinh linh toàn bộ run rẩy. Gào, bạch cốt cự trảo kia toàn bộ bóng dáng hiện lên đi ra. Chính là một tôn cao bằng trời. Cả người bạch cốt cùng thịt thối giao nhau sinh vật khủng bố. Tỏa ra thuộc về tiên đế cấp bậc đáng sợ khí tức. Thế nhưng, dù cho là tiên đế, ở Bố Lạc Lâm hồn nguyên lực lượng trước mặt nhưng cũng là căn bản không đáng chú ý. Giờ khắc này, tôn kia khổng lồ bạch cốt sinh vật chính đang không ngừng chôn vùi. Hồn nguyên lực lượng quấn quanh trên thân thể của hắn cùng nguyên thần. Dù cho là tiên đế cấp bậc sức mạnh to lớn, cũng không cách nào loại trừ đi ra. Rốt cuộc, tiên đế cấp độ cũng bất quá chính là tương đương với thần vương mà thôi. Cùng hồn nguyên sinh mệnh có chênh lệch thật lớn. Chớ đừng nói chi là Bố Lạc Lâm chính là hồn nguyên sinh mệnh đỉnh phong tồn tại rồi. Chỉ chốc lát sau, bạch cốt sinh vật kia ở to lớn gào thét bên trong triệt để chôn vùi. Hóa thành hư vô, đến đây, giữa chư thiên khôi phục yên tĩnh, đa tạ thiên đế cứu giúp. Lão Kim Ô đứng ở trong hư không, một mặt kính nể nhìn Bố Lạc Lâm. Hắn nhưng là biết trước bạch cốt sinh vật kia mạnh mẽ. Vậy tuyệt đối là tiên đế lĩnh vực nhân vật khủng bố. Dù cho là hắn, vừa nãy cùng với đối lập đều có một loại cảm giác kinh hãi. Đặc biệt là huyết dịch năm màu kia, lão Kim Ô càng là không gì sánh được kiêng kỵ. Hắn dám khẳng định, một khi bị những huyết dịch kia ăn mòn đến tự thân thân xác nguyên thần, như vậy hắn sẽ gặp đối không gì sánh được đáng sợ kết quả. Bố Lạc Lâm nghe vậy gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên bầu trời, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Ngay ở vừa nãy, trên vòm trời kia mở rộng lỗ thủng sau lưng, là vài tên cái gọi là chủ tế giả ở thượng thương đồng loạt ra tay, muốn đối với hắn tiến hành tuyệt sát. Bố Lạc Lâm có thể cảm giác được, những người kia đều là bất phàm, ở tiên đế trong lĩnh vực đợi rất lâu, thậm chí cũng đã hướng về càng cao hơn lĩnh vực bước ra nửa bước. Thực lực so với phổ thông tiên đế muốn cường đại hơn nhiều. Bất quá, cùng Bố Lạc Lâm so với, bọn họ liền hoàn toàn không đáng chú ý rồi. Ngay ở vừa nãy, hắn một trường vỗ hướng trời cao thời điểm, từng tia từng sợi hồn nguyên lực lượng cũng là tràn vào trong đó. Kia mấy đại chủ tế giả giờ khắc này toàn bộ đều là trọng thương. Thân thể nguyên thần đều là bị thương. Trên thực tế, chỉ cần Bố Lạc Lâm đồng ý, vừa nãy một đòn kia hoàn toàn có thể giết chết vài tên chủ tế giả. Tiên đế ở trong mắt hắn cùng run rế không khác. Thậm chí coi như là hắn nghĩ hủy diệt toàn bộ thượng thương đều không phải không được. Thế nhưng hắn cũng không có lựa chọn làm như thế. Phía thế giới này, bây giờ đã không có cái gì đồ vật để ta để vào trong mắt rồi. Bố Lạc Lâm đứng ở trong hư không, một mặt cười khẽ nhìn nữ đế cùng vô thủy. Hơn nữa, ta cũng không có ý định tiếp tục quấy rầy phương thế giới này tiến trình. Kế tiếp ta đem sẽ trở thành một khán giả, xem nhìn cho rõ ràng cuối cùng kết cục sẽ làm sao. Hắn tiến vào một giới này, thứ nhất là vì thực hiện ngày xưa hứa hẹn, phục sinh Kim Ô, thứ hai lại là vì báo lúc trước cừu. Lúc trước hắn cùng thượng khách bị quá khứ Thạch Hạo cùng tương lai Diệp Phàm truy sát, hốt hoảng thoát đi một giới này, có thể nói là không gì sánh được chật vật. Nếu là không tìm về bãi, Bố Lạc Lâm hiển nhiên nuốt không trôi khẩu khí này. Bây giờ, Diệp Phàm cùng nữ đế các loại cũng đã bị hắn từng đánh chết một lần. Này một thù hận cũng coi như là kết thúc rồi. Hiện tại Bố Lạc Lâm sẽ không lại tiếp tục can thiệp một giới này nội dung vở kịch hướng đi. Hắn muốn nhìn một chút, ở sau đó sắp đến Thánh Khư thời đại, Diệp Phàm đám người phải chăng có thể chiến thắng thượng thương chi thượng cường địch. Trên thực tế, hắn bây giờ cũng coi như là giúp Diệp Phàm đám người một đại ân. Rốt cuộc lão Kim Ô bị tăng lên tới tiên đế cấp bậc. Hắn chính là cửu thiên thập địa sinh linh, thuộc về chư thiên vạn giới, tự nhiên cũng là thuộc về Diệp Phàm một phương này. Hơn nữa tế địa kia thủ hộ giả, tiên đế cấp bạch cốt sinh vật cũng bị hắn đánh giết. Liền liền thượng thương chi thượng, mấy đại chủ tế giả đều là bị hắn trọng thương. Đã như thế, Diệp Phàm các loại tương lai tình cảnh cũng sẽ càng tốt hơn một chút. Ngày xưa hứa hẹn, ta cũng đã làm được rồi. Bố Lạc Lâm nhìn về phía lão Kim Ô, sau đó lại nhìn quét nữ đế đám người một mắt, khóe miệng kéo một cái. Sau một khắc bóng người của hắn trực tiếp biến mất ở một giới này. Nhìn thấy bóng dáng của Bố Lạc Lâm biến mất, lão Kim Ô cùng với nữ đế vô thủy các loại đều là thần sắc phức tạp. Mà giờ khắc này, ở trong chư thiên một cái đại giới bên trong. Hồn Hà, Cổ Địa Phù, Thiên Đế Táng Khanh ba thế lực lớn mười mấy vị vô thượng. Giờ khắc này đều là sợ hãi tới cực điểm. Trước phát sinh một màn thực sự là đem bọn họ dọa sợ. Tế Địa Thủ Hộ Giả, tôn kia khủng bố bạch cốt sinh vật trực tiếp bị đánh nổ. Liên liên thượng thương chi thượng, mấy vị chủ tế giả liên thủ đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Bọn họ hoảng rồi, trước vẻn vẹn là Diệp Phàm nữ đế cùng vô thủy ba người cũng đã đủ để cùng bọn họ đối kháng. Bây giờ, đối phương trận doanh tựa hồ thêm ra một vị chân chính tiên đế. Điều này làm cho bọn họ sợ hãi. Nếu là tiếp tục khai chiến, bọn họ chỉ có một con đường chết. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể tiếp tục liên hệ chủ tế giả. Mà hết thảy này, Bố Lạc Lâm đã không ở quan tâm. Hắn giờ khắc này bóng dáng đã rời đi già thiên thế giới. Đi đến trong trường sinh giới. Một dáng lâm trường sinh giới. Bố Lạc Lâm liền trực tiếp ra tay. Đầu tiên là hung hăng đem chư thiên đại đạo dấu ấn ngưng tụ ở trong tay. Khống chế vạn giới quy tắc. Tiếp theo, hắn nghịch chuyển thời không, sẽ bị chính mình chia nhỏ. Thần hồn thân ở với quá khứ hiện tại tương lai tam hoàng ngũ đế cùng với bàn cổ nữ hoa toàn bộ sống. Lại, sau đó, hắn rất trực tiếp ra tay, đem duy nhất chân giới từ vạn giới trong hư vô giam cầm mà ra. Trực tiếp một lòng bàn tay vỗ cái nát tan. Trong duy nhất chân giới, hết thảy sinh linh bao quát tiên thiên cửu hoàng, hậu thiên 27 hoàng 36 đế ở bên trong. Toàn bộ đều là bị Bố Lạc Lâm đánh chết rồi. Liền ngay cả trốn ở chư thiên hư vô bên ngoài loạn cổ ngũ hùng đám người, cũng là bị hắn toàn bộ bắt được đi ra. Giết sạch, làm xong tất cả những thứ này sau, Bố Lạc Lâm đem phá nát duy nhất chân giới luyện hóa đến trong chư thiên thế giới, khiến cho trở thành một thể thống nhất, đã biến thành một cái hùng vĩ thế giới chân thật. Chấm dứt ở đây, Bố Lạc Lâm lôi đình xuất kích, trực tiếp thừa thế xông lên hoàn thành rồi tam hoàng ngũ đế mưu tính vạn cổ kế hoạch. Tuyệt diệt hết thảy thái cổ đại năng giả, đem duy nhất chân giới luyện hóa. Mà sở dĩ hắn sẽ làm như vậy, cũng là có chính mình nguyên nhân. Trong tay hắn có tam hoàng kính, thần đồ chiến kiếm cùng với cửu đại thiên bi. Những thứ đồ này đều là cùng tam hoàng ngũ đế cùng một nhịp thở. Có thể nói một đường quật khởi đến nay, tam hoàng ngũ đế biến tướng trợ giúp hắn rất nhiều. Hơn nữa bọn họ loại kia vì bảo vệ chúng sinh không tiếc hy sinh tinh thần của chính mình để Bố Lạc Lâm rất kính nể, cho nên đối với cửu châu một mạch, hắn cũng là vẫn luôn có hảo cảm. Cho nên mới phải giúp tam hoàng ngũ đế thực hiện bọn họ cho tới nay tâm nguyện. Nói đến tam hoàng kính, thần đồ chiến kiếm cùng với thiên bi, bây giờ đều là đã trở thành chí cao hồn nguyên bí bảo. Uy năng so với trước có cách nhau một trời một vực. Bố Lạc Lâm đứng ở vạn giới bên trên, nhìn xuống hòa vào duy nhất chân giới sau hình thành tân thế giới. Khóe miệng hơi kéo lên. Làm hắn lúc trước trảm tam thi thời gian ký thác chí bảo, bất luận là tam hoàng kính, chiến kiếm thần đồ vẫn là thiên bi, cũng đã cùng nguyên thần của hắn chặt chẽ liên kết, có thể nói trở thành hắn bản danh vũ khí. Bởi vậy ở hắn đột phá hồn nguyên thời điểm, này ba cái chí bảo đồng dạng theo hắn đồng thời thăng hoa rồi. Bây giờ Bố Lạc Lâm đã trở thành trong vô hạn hồn nguyên không gian mạnh mẽ nhất cứu cực cơ thể. Sống, sánh ngang lĩnh chủ cấp cường giả, mà tam hoàng kính, chiến kiếm thần đồ cùng với cửu đại thiên bi, tương tự cũng là thăng cấp trở thành lĩnh chủ cấp hồn nguyên chí bảo. Ở toàn bộ trong vô hạn hồn nguyên không gian đều thuộc về cứu cấp binh khí. Không chút nào khuếch đại nói. Bây giờ này ba cái bảo vật, bất luận một cái nào đều có thể dễ dàng trấn áp thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh. Tam đại chí bảo cùng xuất hiện, thậm chí nắm giữ phá diệt một tòa nguyên thế giới uy năng. Nên đi rồi, làm xong tất cả sau. Bố Lạc Lâm rời đi trường sinh giới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục